Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, Long Vương hình thái cùng Sasuke, Hakuteiken cùng Shikai Hyokesu, cụ thể thực lực tăng lên bao nhiêu cái này rất khó phán đoán cái chủng loại kia tinh chuẩn. Nhưng nếu như nhất định muốn đại khái tính toán mà nói, Bạch Phát Cương thi hình thái muốn so phổ thông hình thái mạnh hơn 1-2 lần. Mà Long Vương quái vật hình thái lại so Bạch Phát Cương thi hình thái còn phải mạnh hơn 1-2 lần. Đương nhiên, đây đều là Tô Cảnh phán đoán. Cụ thể làm sao? Còn không biết. Linh áp nhanh chóng kéo lên. Kéo lên. Kéo lên. Phảng phất không có cực hạn một dạng. Đột nhiên, Kazuo Yamamoto dáng vẻ phát sinh biến hóa. Trên người xuất hiện một đầu trường bào màu đỏ. Toàn bộ màu da đều biến thành hồng sắc. Trên mặt nhăn nhăn nhúm nhúm. Chợt nhìn, liền như là Long Vương một dạng. Quả nhiên là Long Vương hình thái A. Không nghĩ tới Bích Gia chết đối với Kazuo Yamamoto lại có ảnh hưởng lớn như vậy. Nhớ kỹ trong kịch TV, là Kazuo Yamamoto tự tay giết Bích Gia. Long Vương hình thái phía dưới. Chỉ là một trưởng liền giết mạnh nhất đời ba cương thi Bích Gia. Tô Cảnh âm thầm lầm bầm vung đao trực tiếp chém tới. Oanh, băng long gào thét mà ra. Thẳng đến Long Vương hình thái Kazuo Yamamoto. Kazuo Yamamoto phất tay một chảo. Vậy mà trực tiếp nắm băng long long đầu. Hàn khí tràn ngập, nhưng là khẽ dựa gần Kazuo Yamamoto vậy mà liền trực tiếp hòa tan. Ngón tay dùng sức một chảo, răng rắc một tiếng, băng long vậy mà trực tiếp nát. Kazuo Yamamoto miệt thị nhìn thoáng qua Tô Cảnh, siêu một tiếng, người đã đi tới trước mặt hắn huy trưởng đánh tới. Thật nhanh, Tô Cảnh nâng đao hơi cản, theo sát lấy cũng cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ cuốn tới. Trong nháy mắt đem Tô Cảnh chấn động lui lại ra ngoài. Hắn thân thể đụng thủng mấy chiếc xe. Bạo tạc ánh lửa liên tiếp. Hyorin Maru cắm trên mặt đất. Trên mặt đất hoạch xuất ra một đầu dài băng ngấn. Vạch ra đi thật xa. Tô Cảnh mới khó khăn lắm dừng lại. Cổ tay hơi hơi run lên. Suýt nữa có chút cầm không được Zanpakuto. Bá. Một đạo lửa đỏ thân ảnh xuất hiện. Tô Cảnh nhìn cũng chưa từng nhìn. Đưa tay mũi đao đâm đi qua. Sút to kêu. Shinso, siêu một tiếng, Shinso vọt thẳng hướng Kazuo Yamamoto. Kazuo Yamamoto cơ thể hơi lóe lên. Vậy mà, tránh ra, Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Kazuo Yamamoto. Đây là hắn dựa vào tốc độ, chân chính tránh ra, thật nhanh, Tô Cảnh nhịn không được lần nữa sợ hãi thán phục. Thân thể đột nhiên nhảy lùi lại. Shinso đổi thành Senbon Yakura. Scatter, Senbon Yakura, cánh hoa trong nháy mắt bay xuống, hướng về Kazuo Yamamoto bay đi. Ta xem qua ngươi chiêu này. Kazuo Yamamoto cười lạnh một tiếng, bên người đột nhiên sinh ra một cỗ giống như lồng năng lượng tựa như đồ vật. Cánh hoa điên cuồng xoay tròn, công kích, cộc cộc cộc tiếng rung động, lại tựa hồ như không cách nào đột phá cái kia năng lượng che đậy. Bankai. Senbon Yakura Kageyoshi, Tô Cảnh hét lớn một tiếng. Linh áp tựa hồ lại đột nhiên kéo lên một đoạn. Theo sát lấy chỉ thấy đến Senbon Yakura chuôi đao đều đã hóa thành cánh hoa. Sen cây, Senbon Yakura Kageyoshi, cánh hoa đột nhiên biến hóa. Biến thành từng thanh đao bộ dáng. Lực sát thương trong nháy mắt tăng gấp bội. Răng rắc, răng rắc. Kazuo Yamamoto lồng năng lượng trong nháy mắt vang lên tan vỡ thanh âm. Theo sát lấy vô số lưỡi đao đâm về phía Kazuo Yamamoto. Kazuo Yamamoto hơi kinh hãi. Thân thể đột nhiên lui lại. Nhưng mà, những cái này lưỡi đao lại như hình với bóng. Giống như giòi trong xương một dạng nhanh chóng quấn lấy Kazuo Yamamoto. Kazuo Yamamoto vọt đến chỗ nào? Nó liền xuất hiện ở nơi đó. Kazuo Yamamoto tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Senbon Yakura số lượng thực sự nhiều lắm. Tránh mấy lần về sau, Kazuo Yamamoto vẫn là tránh không được chịu mấy lần. mà mấy lần này liền đại loạn Kazuo Yamamoto hành động. Theo sát lấy chỉ thấy đến đầy trời lưỡi đao điên cuồng tấn công về phía Kazuo Yamamoto. Lít nha lít nhít, Kazuo Yamamoto phảng phất bị bao vây một dạng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trận trận khói lửa tràn ngập. Senbon Yakura một lần nữa quy về Tô Cảnh trong tay. Tô Cảnh nhìn về phía khói lửa bên trong. Kazuo Yamamoto linh áp vẫn tồn tại. Tô Cảnh cũng sẽ không cho là như vậy thì có thể giết chết Kazuo Yamamoto. Tô Cảnh hít một hơi thật sâu. Từ từ điều động trên người linh áp. Bản thân, phía sau của hắn thì có một đôi cánh băng. Nhưng mà, ở đôi này cánh băng bên trên rồi lại thời gian dần trôi qua nổi lên một tầng. Đó là linh áp biến thành một cái to lớn bạch rực một dạng. Trong không khí thủy phân tử bị nhanh chóng đông kết, dài mấy mét bạch rực triển khai. Nhìn xem khói lửa chậm rãi tán đi, thân ảnh dần dần hiện lên Kazuo Yamamoto. Sakai, Hakuteiken, sau lưng bạch rực giống như cự kiếm, mãnh liệt hướng về Kazuo Yamamoto chém xuống. Toàn bộ không khí, toàn bộ thế giới, phảng phất đều bị đóng băng một dạng. Cỗ lực lượng kia, cỗ kia khí thế bức người để Kazuo Yamamoto không khỏi có chút hoảng sợ. Bạch quang, cự kiếm, Kazuo Yamamoto chỉ cảm thấy thân thể của mình mãnh liệt bay lên. Từng trận đau nhức theo tới, phảng phất bị phanh thây xé xác, phảng phất toàn thân đều vỡ vụn một dạng. Kazuo Yamamoto thân thể trọng trọng rơi xuống đất, sau đó mãnh liệt ho khan, bị thương, tổn thương rất nặng. Kazuo Yamamoto kinh hãi nhìn về phía Tô Cảnh, không nghĩ tới bản thân loại này hình thái phía dưới, Tô Cảnh lại còn có thể đem chính mình đả thương. Hắn có giết chết bản thân thực lực. Trong nháy mắt đó, Kazuo Yamamoto mãnh liệt đứng dậy, theo sát lấy xoay người chạy. Răng rắc, Tô Cảnh sau lưng, bởi vì Hyorin Maru Bankai mà sinh ra 12 đóa hoa sen bây giờ chỉ còn lại có một đóa. Chính là cái này còn sót lại một đóa, bây giờ cũng nát, ở nơi này hoa sen bể nát trong nháy mắt. Tô Cảnh cảm giác được trên người đột nhiên dâng lên một cỗ cường đại linh áp. Cỗ này linh áp mạnh để Tô Cảnh đều có chút không kịp chuẩn bị. Lực lượng cường đại xuyên qua toàn thân, nhường hắn nhịn không được run nhè nhẹ. Nhìn xem chạy trốn Kazuo Yamamoto, Tô Cảnh một cái sanpo đuổi theo. Kazuo Yamamoto rõ ràng là bị trọng thương, nhưng là tốc độ nhưng vẫn là rất nhanh. Một bước, Tô Cảnh nhanh chóng đuổi theo, không ngừng thu nhỏ khoảng cách của hai người. Rốt cục, hai người ước chừng chỉ có 4 bước kịch liệt tả hữu. Tô Cảnh trên người linh áp trong nháy mắt bạo phát đi ra. Shikai Hyokesu. Tô Cảnh 4 bước bên trong, tất cả mọi thứ trong nháy mắt bị đông cứng. Kazuo Yamamoto chỉ là khó khăn lắm giữ vững được 2 giây. Theo sát lấy thân thể liền giống như băng điêu một dạng. Đứng im bất động, tại thời khắc này, tất cả cơ năng toàn bộ bị đông cứng. Phong, hỏa, thủy, bao quát huyết dịch, thậm chí bao gồm không khí. 4 bước bên trong, đây chính là một cái thế giới băng tuyết. 12 đóa hoa sen biến mất. Hyorin Maru tiến vào chân chính Bankai trạng thái. Tứ giới đóng băng, bất kỳ nguyên tố đều sẽ bị đông kết. Đã coi như là một loại pháp tắc tựa như cường đại năng lực. Mạnh nhất băng tuyết hệ Janpakuto, có thể không phải tùy tiện nói một chút. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.